Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 846, ngành giải trí bão lốc. Hạ, tháng 12 ngày 1, kinh thành hạ lên bắt đầu mùa đông đến nay trận đầu tuyết. Trận này tuyết cũng không lớn, buổi sáng 6 điểm đã lâu sau bắt đầu, đến 8 điểm tả hữu liền đình chỉ. Đầy trời tung bay bông tuyết rất là nhỏ vụn, rơi xuống mặt đất lập tức liền hòa tan, không có hình thành bao nhiêu tuyết đọng. Thế nhưng đối với sinh hoạt tại người kinh thành nhóm mà nói, trận này tuyết không thể nghi ngờ là mùa đông tốt nhất chứng minh. Mà lăn lộn ở kinh thành rất nhiều minh tinh nghệ nhân, cùng với bọn họ tương ứng những cái kia truyền thông điện ảnh và truyền hình, giải trí chủ tính, cò mồi, công ty, cảm giác được là một cỗ thấu xương hàn ý. Chính là số một cùng ngày, quốc gia thuế vụ tổng cục tuyên bố thông cáo, đem đối với điện ảnh và truyền hình giải trí ngành sản xuất triển khai trong khi 2 tháng thuế vụ tra xét hành động, đặc biệt là đối với minh tinh nghệ nhân diễn xuất, đại ngôn, hợp đồng tiến hành trọng điểm kiểm tra, nghiêm tra các loại trốn thuế lậu thuế hiện tượng. Thuế vụ Tổng cục đồng thời tại trong thông báo biểu thị, tại 2018 năm tháng 1 ngày 1 lúc trước, liên quan xí nghiệp đơn vị cùng cá nhân chỉ cần chủ động tới thuế vụ cơ quan trình báo bổ trước trộm lậu thuế khoản, đem miễn ở trừng phạt, từ thường ni báo cáo cao minh viễn sở nổi lên thuế vụ bão lốc, đạt tới mãnh liệt nhất trình độ, là thông qua phần này thông cáo đó có thể thấy được. Quốc gia thuế vụ tổng cục còn là mở một mặt lưới, không có đối với tất cả ngành sản xuất triển khai nghiêm khắc đả kích, bằng không không sẽ dành cho thẳng thắn từ rộng hứa hẹn. Phần này thông cáo vừa ra, những cái kia sớm đã giống như trên lò lửa con kiến công ty cùng nghệ nhân đều ngồi không yên. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là tại Bắc Cảng điện ảnh và truyền hình giải trí công ty bắt đầu đài lượng gạch bỏ thông cáo cư nhiên ngay tại chỗ trên báo chí giấy 4-5 bản. Kết quả mang tới một người tân tin tức đầu đề, nhưng mà những cái này muốn chạy trốn lũ tiểu tử nghĩ đến thật đẹp. Bởi vì quốc gia thuế vụ tổng cục rất nhanh lại tuyên bố tân thông cáo. Tất cả tại Bắc Cảng xí nghiệp công ty không có hoàn thành thuế vụ kiểm tra, đem hết thảy không phải thông qua gạch bỏ chương trình, trực tiếp bị bắt rùa trong hũ. Đối với cái này cảm thấy vui vẻ nhất, không thể nghi ngờ là những cái kia sợ hãi thiên hạ không loạn truyền thông. Hôm nay bộc xuất nhà ai công ty bị tra xét, ngày mai bộc xuất nào minh tinh nghệ nhân tại Bắc Cảng bao ra công ty, để cho quảng đại công chúng nhìn một hồi nội dung cốt truyện bấp bênh tuồng. Sau đó cũng không biết là ai ngẩng đầu lên, rất nhiều dân mạng chạy được những cái kia bị bạo minh tinh block trong hỏi. Theo nếp nộp thuế không có, vừa mới bắt đầu trả lại chỉ có 1-2 cái, chợt diễn biến thành một hồi mạng lưới cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Nhưng phàm là có phần nhân khí cùng lực ảnh hưởng minh tinh nghệ nhân, mỗi cái cũng bị hỏi, trong đó cũng bao gồm La Khải. Tại đầu năm nay thời điểm, trong nước một nhà nổi danh truyền thông mang cái ngành giải trí phú hào bảng, La Khải lấy 35 ức thân ra xếp hạng vị trí đầu não, so với dãy vị thứ hai cao hơn chọn 10 ức nhiều. Nhà này truyền thông chẳng những tính toán La Khải thu vào, hơn nữa cũng đem sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa thành phố giá trị tính toán ở trong. Phải nói có nhất định căn cứ, cũng không phải soạn bậy làm càn rỡ, chỉ bất quá bảng danh sách này không có cái gì quyền uy tín, cho nên lúc đó cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chung quy hiện tại các loại phú hào bảng rất nhiều, thật thật giả giả hư hư thật thật không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng hiện tại phần này bảng danh sách bị người có ý lấy ra, mượn này tại blog thượng hướng La Khải làm khó dễ với tư cách là ngành giải trí nhà giàu nhất. Lợi nhuận nhiều tiền như vậy theo nếp nộp thuế không có, Sau đó La Khải Tại trong lúc bất chợt trở thành trúng mũi tên chi. Tại hắn block trong hỏi người mênh mông nhiều. Có người ở cố ý mang tiết tấu. Chấm ngoặc kép, đoạn này thời gian mật thiết chú ý mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng Trương Bác. Tại trước tiên đem tình huống báo cho La Khải. Bên trong có rất nhiều thủy quân. Còn có một ít tự truyền thông hiệu cùng mạng lưới thúc đẩy. Cho tới nay, La Khải công chúng hình tượng đều vô cùng hài lòng. Tuy ít không hơi đen một chút phấn hồng, nhưng căn bản hình thành không tức giận cái gì sau. Như lần này đại lượng nhằm vào công kích, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy. Muốn nói sau lưng không có ai tổ chức, kia tính khả năng thật là thấp. Đang là vì như thế, cho nên không được phép nửa điểm lơ là sơ suất. Trương Bác tương đối khẩn trương, với tư cách là Khải Toàn Studio quản lý, La Khải người đại diện đại biểu. Mạng của hắn vẫn có thể nói cùng La Khải là chặt chẽ buộc chặt cùng một chỗ. Ta biết, chấm ngoặc kép, La Khải nhàn nhạt nói, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không có gì hảo sợ. Hắn không phải là giả bộ chấn định, mà là thực không lo lắng. Tại Trương Bác gọi điện thoại tới vẻn vẹn vài phút, La Khải đổi mới chính mình blog, theo nếp nộp thuế là mỗi cái công dân ứng làm hết phận sự trách. Tại những lời này phía dưới, hắn dán lên hai tấm hình, một chương là thuộc về sơ hạ văn hóa công ty hữu hạn, 2016 năm độ nộp thuế tiến vào xí nghiệp, khen ngợi huy chương đồng. Mặt khác một chương là thuộc về La Khải chính mình, 2016 năm độ ưu tú người đóng thuế. Giấy chất giấy khen, huy chương cùng giấy khen ban phát thời gian đều là tại tháng 3 năm nay. Ban phát đơn vị là kinh thành cục thuế vụ. Tuyệt đối xinh đẹp đánh trả. Nhất định phải điểm khen. Ta đã nói Khải Đồng chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Ta Khải uy vũ. Hắc tử nhóm có thể lăn thô. Lần sau người da đen lúc trước, thấy rõ ràng đen là ai. Năm trước Khải ca quyên suất hơn 100 triệu. Làm sao có thể còn có thể trốn thuế lậu thuế. Người qua đường chuyển phấn hồng. Này trương giấy khen, tất cả ngành giải trí không có mấy người có thể cầm đạt được a. Duy trì, chấm ngoặc kép, khai thủy nhóm ánh mắt là sáng như tuyết. Có La Khải lộ ra tới bằng chứng, mọi người tự nhiên có thể lẽ thẳng khí hùng mà đối với những cái kia rõ ràng hắc tử tiến hành điên cuồng phun phản kích, mà kinh thành cục thuế vụ quan vê cho La Khải block điểm khen. Cỗ này phản kích thủy triều liền đạt đến đỉnh phong, trực tiếp đem chủ đề đẩy tới nhiệt độ đứng đầu bảng vị. La Khải phơi nắng ưu tú người đóng thuế giấy khen, trở thành giải trí đầu đề chủ đề. Cái này kêu là làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tổ chức đen La Khải người đoán chừng muốn huyết nhả ba miệng. Vốn là muốn mượn phong trào để cho La Khải khó chịu nổi. Không nghĩ tới ngược lại trợ giúp La Khải thượng cấp mảnh. Chỉ là chiến năm cặn bã. Ngồi phía trước máy vi tính La Khải khinh thường địa lắc đầu. Từ khi hắn xuất đạo xây dựng studio đến nay, tại tài vụ cùng thuế vụ phương diện thủy chung đều làm được sạch sẽ. Hẳn là giao nạp thuế khoản một phần cũng không ít trước. Cho nên mới đổi lấy cục thuế vụ ban phát huy chương cùng giấy khen. Chỉ bất quá trước kia La Khải chưa từng có tại blog trong phơi nắng qua. Hôm nay là lần đầu tiên lộ ra, cho hắc tử nhóm một cái vang dội vô cùng bạt tai. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc. Không có ngàn ngày đề phòng cướp, hồi tưởng lại chính mình bị đen quá trình, La Khải lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái mã số. Đây là Mộc Thần dãy số, từ lần trước Hải Thành sự tình, La Khải lại không có lại cùng đối phương liên hệ qua. Lúc này hắn nghĩ lại thỉnh Mộc Thần giúp mình điều tra thêm đến tột cùng là ai tại phía sau màn giờ. Cho quỷ, vốn chuyện này để cho Lý Mộng Như đi làm thích hợp nhất. Nhưng gần nhất Lý Mộng Như loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cho nên vẫn là để cho chuyên nghiệp nhân sĩ xuất mã tương đối khá. Hắn cùng Mộc Thần trò chuyện tiếp tục 2 phút. Vừa mới chấm dứt, một cái tân điện thoại đánh đi vào. Điện báo dãy số biểu hiện là Trương Quốc Thành. La Khải lập tức tiếp lên. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.